Tiên Võ Truyền Ký, chương 361, đại ca cô ấy là ai ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Tôn, Sở Huyên bất ngờ, đầu tiên là nhìn Tịch Nhan sau đó lại nhìn sang Diệp Thành. Đồ Tôn gì, cô ấy là công chúa của nước Triệu, lần trước khi con tới đó thực hiện nhiệm vụ con có nói nếu muốn tu tiên thì làm đồ đệ của con, Diệp Thành nhướng vai. Lần này cô ấy đi đường xa tới đây, được tên béo Hồng Nhị đưa tới chỗ con ạ, thế à, Sở Huyên mỉm cười khoát tay. Tiểu cô nương, tới bên chỗ cô nào, cô trông thật xinh đẹp, Tịch Nhan khéo miệng tươi cười, đôi mắt cong như hình bán nguyệt. Thật khéo miệng, Sở Huyên vuốt vuốt má Tịch Nhan tỏ vẻ rất thích thú, cô còn không quên lấy ra một viên linh châu và một cái vòng ngọc đặt vào tay Tịch Nhan, nói. Này, cô tặng con, đa tạ cô, này, phía này Diệp Thành nghe không lọt tai. Cái gì mà cô chứ, chênh lệch vai vế mà. Đây là việc của ngươi sao, Sở Huyên lườm Diệp Thành thế nhưng khi nhìn sang Tịch Nhan cô lại nở nụ cười tươi rói. Đừng nghe hắn nói, nếu con đồng ý thì gọi ta là tỷ tỷ cũng được. Phụt, câu này của Sở Huyên khiến Diệp Thành vừa uống ngụm nước vào miệng đã bắn luôn ra ngoài. Kia là Ngọc Linh Trì, ngâm mình trong đó có thể chữa trị vết thương, đả thông kinh mạch. Đây là cây nhân sâm, con đừng lén ăn trộm đó. Đó là tuệ tâm thạch, rảnh rỗi thì ngồi lên đó, rất có ích cho việc tu đạo. Còn kia là Ngọc Linh Nguyền, nơi nuôi các loài linh thú, con đừng trêu chọc chúng. Sau khi ra khỏi Ngọc Nữ Các, Diệp Thành dẫn Tịch Nhan đi tham quan Ngọc Nữ Phong, đi đến đâu hắn cũng giới thiệu sơ lược cho cô bé, giống như ngày trước Sở Huyên giới thiệu cho hắn. Không biết tại sao dẫn dắt Tịch Nhan, hắn cứ thấy có cảm giác kỳ lạ. Đây là thông tin về Hằng Nhạc Tông, trong này giới thiệu rất nhiều thứ, con làm quen trước đi, Diệp Thành đưa một bộ quyền tông cho Tịch Nhan. Bộ quyền tông này là Trương Phong Niên đưa cho hắn ngày đó, giới thiệu cực kỳ chi tiết về Hằng Nhạc, Diệp Thành thật sự hoài nghi rằng trước đây Trương Phong Niên là thành viên của tình báo các vì không chỉ Hằng Nhạc Tông mà trong đó còn giới thiệu rất nhiều về Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông. Cảm ơn sư phụ, Tịch Nhan cười hì hì ôm lấy bộ quyền tông rồi ngoan ngoãn ngồi ở bậc thang trước cửa cúi đầu mở quyền tông ra. Vì tò mò với thế giới tu tiên nên cô bé đọc rất chăm chú. Đại ca cô ấy là ai ạ? Hổ Oa luyện côn xong, vừa lau mồ hôi vừa hỏi Diệp Thành. Cách chương,